Chương 472, ta xem ngươi lâu lắm không có ra sân. Đem Thẩm Mi Trang kèn lái xe đến 4S tiệm đi làm bảo dưỡng, Lưu Húc bỏ vào một cái tin nhắn ngắn, 100 ức đã vào chương mục. Mấy ngày hôm trước, Lưu Húc cũng đã cùng Thẩm Mi Trang nói muốn mua vì lãng ca biệt thự sự tình, bất quá biệt thự chủ nhân ở nước ngoài, muốn chờ đối phương sau khi trở về mới có thể làm thủ tục sang tên. Mặt khác, mua xe mua nhà sự tình cũng muốn đưa lên chương trình hội nghị. Mua xe dễ lý giải, tại sao còn muốn mua nhà đương nhiên là dùng để kim ốc tảng kiểu đó a biết vì sao cổ đại có một phòng, nhị phòng, tam phòng sao bởi vì có mấy phòng mịch có mấy người phụ nhân. Bất quá, Lưu Húc có thể không tính một người, bởi vì Trang Bức nhất định phải tìm một nhân chứng á Lưu Húc bấm Triệu Lệ Khôn điện thoại. Ở cửa trường học nhận được nàng. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta ta xem ngươi lâu lắm không có ra sân. Ta tốt với ngươi a ha ha, ca hài hước ngươi không hiểu kế tiếp đi đâu chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh. Triệu Lệ Dĩnh đem điều này cùng nàng không phải ở một cái tần đạo đề tài của đi vòng. Sư phụ, đi Vạn Hoa Chí Nghiệp, trung tâm chợ cái kia. Lưu Húc đối với cái kia đầy khuôn mặt quái dị mà nhìn hai người tài xế xe taxi nói rằng. Muốn mua biệt thự tự nhiên muốn đi người khác tổng bộ mua, Lưu Húc dự định nếu là Triệu Lệ Dĩnh đầu hoài tống bao nói, trực tiếp liền đem biệt thự cho nàng ở Triệu Lệ Dĩnh nhìn Lưu Húc liếc mắt, không nói gì. Vạn Hoa Chí Nghiệp, thành phố địa sản nghề nghiệp long đầu công ty. Tổng thành phố giá trị 1.327 ức, thế giới top 500 xí nghiệp một trong. Sở dĩ tuyển trạch ở nhà này phòng xí nghiệp mua nhà, thuần túy là bởi vì Lưu Húc căn bản không hiểu rõ phòng địa sản cái nghề này, cũng không phải tin tưởng nhà ai phòng xí nghiệp có biệt thự lâu bàn. Chỉ bất quá Vạn Hoa Chí Nghiệp tên này hắn ở tin tức radio bên trong đã nghe qua mấy lần, cho nên liền chọn ở nơi này mua phòng. Xuống xe taxi, một cái nhà nguy nga lộng lẫy đại lâu liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Đã cẩm thạch chế trên sàn nhà cửa hàng sạch sẽ gọn gàng thảm đỏ, độc đáo điêu lan đứng lặng thang lầu trái phải hai bên, gồm cả cổ điển cùng khí tức hiện đại xa hoa cảm giác quanh quẩn ở cả tòa kiến trúc bên trên. Chỉ là nhìn, thì có chủng để người chùn bước cảm giác. Ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, cũng sẽ lơ đãng tránh khai cái kia đỏ tươi thảm trải nền. Quả thực tựa như một tòa cung điện, không có một tia thân dân khí tức. Muốn hỏi tại sao phải thiết kế thành như vậy bởi vì bọn họ muốn đúng là thứ hiệu quả này. Đột hiện xuất nhập người tôn quý, khiến cho không quan hệ đổ lùi bước. Nói đơn giản một chút chính là, để những cái này mua không nổi nhà sang trọng người, sẽ không sản sinh tới nơi này đã tương du ý niệm trong đầu. Đó là một thuộc về nhà giàu mới nổi đích niên đại. Trái lại Triệu Lệ Dĩnh, thì là vẻ mặt biểu tình lãnh đạm, cực kỳ tự nhiên đi theo Lưu Húc phía sau. Cái này ngược lại không phải là bởi vì Triệu Lệ Dĩnh tập quán với loại này thượng lưu xã hội phái đoàn, chỉ là bởi vì ngược lại mua nhà không phải nàng hoan nên quang lâm. Nữ sĩ tiên sinh, cửa hai vị tiếp khách tiểu thư đồng thời hướng Lưu Húc cùng Triệu Lệ Dĩnh bái một cái. Sạch sẽ gọn gàng sơn sám, lược ở sau hót đuôi ngựa, còn có cái kia trắng non cái chán cùng tinh xảo gương mặt. Mặc dù là tiếp khách tiểu thư đều là mỹ nữ cấp nhân vật, xem ra nhà này địa sản công ty thực sự là không nhất thiết hảo. Tiếp khách tiểu thư có chút quái dị trộm nhìn lén Lưu Húc liếc mắt, nàng hiển nhiên là chứng kiến Lưu Húc là từ trên xe taxi đi xuống. Công tác nhiều năm như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dựng trước xe taxi đến mua phòng. Điều này không khỏi làm nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng mà nghi hoặc thì nghi hoặc, lễ nghi vẫn phải là làm được. Vạn Hoa công ty quy củ cực kỳ tinh tường, nếu có người dám bằng vào chủ quan ước đoán đối với hộ khách vô lễ, mặc dù là quản lý đại sảnh, cũng khó trốn miễn trước xử phạt. Cái này cũng là vì phòng ngừa đắc tội những cái này cố ý ăn mặc thông thường phú hảo. Không thể không nói, giả heo ăn thịt hổ rảnh rỗi đau chứng nhân hay là có. Cùng lương cao đồng đàn NG yêu cầu cao, đây cũng là Vạn Hoa Chí Nghiệp xí nghiệp văn hóa. Nàng chính là một cái bình thường tiếp khách tiểu thư, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi chứng đau đi cho mắm vào. Coi như hoài nghi Lưu Húc là tới quấy rối dế nhúi, nhưng đó cũng là an ninh sự tình, không đáng nàng tới quan tâm. Lưu Húc ngược lại là không có chú ý những tiểu nhân vật này tâm tư, ngẩng đầu mà bước mà đi vào trong hành lang. Đi theo phía sau hắn Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ là thờ ơ liếc cái kia túi đầu tiếp khách tiểu thư liếc mắt. Cũng không nói gì thêm liền đi theo Lưu Húc phía sau. Cột đá cẩm thạch cùng đá hoa cương sàn nhà, khổng lồ thủy tinh đèn treo như kim cương một dạng đoạt người nhãn cầu. Khí phái như thế trang hoàng cũng để cho Lưu Húc không khỏi đối với gần mua biệt thự tràn đầy chờ mong. Có thể đem chính mình tổng bộ sửa như vậy xa hoa, nói vậy bán ra phòng ở cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tòa cao ốc này bản thân, chính là một mặt thật tốt chiêu bài. Bất quá khi nhìn đến trước sân khấu lúc, hắn cũng là đột nhiên sững sờ ở ngài khỏe, tiên sinh tôn kính. Xin hỏi ngài cần muốn mua loại nào giá là người đứng ở phía sau quầy ba thanh xuân tịnh lệ trước sân khấu tiếp đãi, tao nhã lễ phép hướng Lưu Húc giải thích, nhưng mà lại xem tinh tường người tới mặt một sát na kia, nàng cũng là kinh ngạc mở to hai mắt. Cái này cái thế giới thật đúng là tiểu. Lưu Húc A Tiếu nói. Cái kia vàng nhạt sắc cuộn sóng quyển, tinh xảo ngũ quan, tròn khung kính mắt phía sau là một đôi ngây thơ thuần khiết mắt to, chưa thối lui học sinh khí vì nàng càng là bình thêm vài phần tư sắc. Ân, mặc dù có giả bộ nai tơ hiểm nghi là được. Mano, cái kia lên không thành thật chớ quấy rầy, tuyên bố nguyện ý ngồi ở trong xe bể mở vê đút khóc cũng không nguyện ý ngồi ở xe đạp bên trên cười nữ nhân. Đương nhiên trọng điểm là, Lưu Húc ở ai tỉnh trong căn hộ để người ta ngủ với. Bất quá quan hệ của hai người, chỉ là một đêm ba mà thôi. Lúc này gặp phải cố nhân, Lưu Húc trong lòng có loại không nói ra được cổ quái. Ngươi làm sao sẽ tới nơi đây mà nổ có chút bối rối mà liếc nhìn bốn phía, sau đó khẽ cắn môi, thấp giọng dùng gần như cầu khẩn giọng nói hướng Lưu Húc nói ra, cầu văn ngươi, đừng lại cuốn ta, ta và ngươi trong lúc đó là không có khả năng. Ngươi là không phải lầm biết cái gì Lưu Húc có chút lúng túng nhìn mà nổ nói. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.